Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 16 giờ 16, chương 16 thành công đột phá. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh đem đồ ăn sáng làm tốt sau, liền trở về phòng, ăn vào hoàng long đan, ngồi xếp bằng đả tọa mở ra tu hành chi lộ, y theo tiểu thí yêu truyền thụ phương pháp. Liên Thanh ở trong phòng tĩnh tọa suốt một ngày. Có hoàng long đan phụ trợ hạ, thành công tu luyện thành một người võ giả. Hơn nữa đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ nhất, chậm rãi mở to mắt. Liên Thanh phát giác thân thể của mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Hơn nữa huyết quản cũng khơi thông không ít. Tiểu thí yêu thu được Liên Thanh thăng cấp mang đến chỗ tốt. Từ tinh thần trong không gian nhảy ra tới. Chủ nhân, ngươi thành công từ người thường tấn chức thành võ tu giả. Sai. Nhà ngươi chủ nhân ta là từ dị năng giả thành công biến thành dị năng thêm võ tu siêu cường giả. Liên Thanh búng búng tiểu thí yêu đầu, không biết có phải hay không Liên Thanh ảo giác. Nàng thế nhưng cảm thấy tiểu thí yêu thân hình lớn một vòng, tiểu thí yêu là Liên Thanh khế ước thú. Chủ nhân suy nghĩ cái gì? Nó có thể cảm giác đến, chủ nhân. Sau này chỉ cần ngươi ta trong đó một phương tấn chức là có thể cùng thăng cấp. Tiểu thí yêu phi phác đến Liên Thanh trong lòng ngực, dùng sức cọ Liên Thanh trước ngực vùng đất bằng phẳng, Liên Thanh đem trong lòng ngực tiểu sắc quỷ nhắc lên, thần thức vừa động liền đem nó ném tới rồi tinh thần trong không gian, nếu tiểu thí yêu có thể bởi. Vì Liên Thanh tấn chức được đến phúc lợi, kia cùng Liên Thanh đồng dạng khế ước thật đỉnh, có phải hay không cũng đã xảy ra biến hóa. Thần thức lại động, đi vào hư vô không gian. Đỉnh hồn thanh âm lập tức vang lên. Chúc mừng ngươi trở thành võ tu giả. Cảm ơn. Liên Thanh nhìn quét hư vô không gian một vòng. Hỏi. Hư vô không gian biến đại đúng không? Tuy rằng ngươi thành công tấn chức, nhưng chỉ là đột phá võ tu tầng thứ nhất. Cho nên hư vô không gian chỉ lớn nửa phần mà. Liên Thanh sáng tỏ. Nhìn trống không ra tới 30 mét vuông mà. Nghĩ thầm lại muốn đi cố ra Hắc Mộc Sơn một chuyến. Trở lại thế giới hiện thực, Liên Thanh từ trên giường bò xuống đất, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đã qua bữa tối canh giờ. Liên Thanh đi vào phòng bếp, thấy Cố Tuyết Cầm đang ở giường sưởi thượng thiêu đồ ăn, Thanh Nhi. Nương biết ngươi tránh ở trong phòng tu luyện, không dám vào phòng quấy rầy ngươi. Đây là đêm nay cho ngươi lưu đồ ăn, nương đã cho ngươi nhiệt hảo. Cố Tuyết Cầm từ trong nồi lấy ra Liên Thanh bữa tối. Đoan tới rồi Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh hơi hơi nhăn ở mặt mày. Kỳ thật nàng cũng không thói quen có thân nhân, ở 25 thế kỷ. Nàng chính là cái cô nhi, từ sinh ra thời khắc đó khởi, chính là cái ba mẹ không cần đáng thương đứa trẻ bị vứt bỏ. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá tình thương của mẹ, chỉ từ sách vở nhìn đến, lại đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại. Liên Thanh hôm qua còn ghét bỏ quá Cố Tuyết Cầm nhu nhược. Rốt cuộc nàng chỉ là thân thể này mẹ đẻ. Liên Thanh thực chất đối Cố Tuyết Cầm cảm tình cũng không thâm, nguyện ý lưu lại chăm sóc Cố Tuyết Cầm. Một là bởi vì thân thể lưu lại tới ký ức, làm Liên Thanh nhiều phân đối Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt ràng buộc. Nhị là bởi vì Liên Thanh hiện tại còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể tạm thời sống nhờ ở Cố gia phế trong viện. Làm sao vậy? Cố Tuyết Cầm đều đem đồ ăn đoan đến trên bàn, cũng không thấy Thanh Nhi có phản ứng. Nghi hoặc hỏi, Liên Thanh buông lỏng ra mày, đạm cười nói, mẫu thân làm đồ ăn quá thơm, nha đầu ngốc. Cố Tuyết Cầm sủng nịch mà mắng một tiếng, dùng bữa khi. Cố Tuyết Cầm nhìn chằm chằm vào nữ nhi xem, nhìn đến Liên Thanh đều ngượng ngùng, nương, Kiệt Nhi đi ngủ rồi sao? Mỗi khi Cố Tuyết Cầm đối Liên Thanh nhập thần khi, Liên Thanh đều sẽ đem Cố Tuyết Cầm lực chú ý chuyển qua mấy ngày liền kiệt trên người, Cố Tuyết Cầm. Nhẹ mổ đầu, Kiệt Nhi ban ngày xảo muốn cùng ngươi chơi. Nương chở hắn, tối nay sớm liền đi ngủ. Hết chương.